Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1254, địch nhân rút lui. Đối mặt cô Nguyệt Hàn Tinh giải thích, cô Độc Ngưu Tử xác thực không phản bác được, bởi vì chỉ định tiền kỳ trong bóng tối phát triển, cùng bản trận doanh người chơi rút ngắn quan hệ sách lược. Chính là trưởng lão hội nhất trí thông qua phương án, mà hắn cũng từng ném qua một phiếu, bởi vì theo bọn họ ngay từ đầu tiến vào linh giới hoa hạ khu, liền mang theo không thể cho ai biết mục đích, vì không quá sớm gây nên hoa hạ khu các người chơi đối thực lực bọn hắn hoài nghi. Bọn họ tiền kỳ một mực ra vẻ đáng thương, tông môn thực lực cũng không dám tùy tiện hiển lộ ra. Thẳng đến vượt qua tiền kỳ, bọn họ cơ sở toàn bộ nện vững chắc về sau, sắp đối mặt với trận doanh bá chủ tranh đoạt, bọn họ lúc này mới bắt đầu khoe khoang vũ lực, cũng thu hoạch được các đại tông môn chống đỡ, lúc này mới có được hôm nay cục diện. Nhưng trả giá đắt lại là bọn họ tại tư nguyên cạnh tranh bên trong đã bị đồng dạng lấy trước đặt nền móng lại chậm rãi xưng bá Lý Minh vượt qua. Tam đại liên minh trong tay nắm giữ tư nguyên loại hình và số lượng đã sớm là bọn họ mấy lần trở lên, cho nên hiện tại song phương công thành vũ khí số lượng bằng nhau. Nhưng ở nó máy móc đạo cụ so đấu phía trên, tam đại liên minh toàn thắng Hắc Kim tập đoàn. Vậy làm sao bây giờ? Không cách nào khống chế cửa thông đạo lời nói, thì mang ý nghĩa bọn họ lúc nào cũng có thể hướng chúng ta phát động công kích. Kế hoạch chúng ta còn như thế nào khai triển? Cô Độc Ngưu Tử nhíu mày hỏi. Bọn họ đã lại lấy không đi, không phải muốn nắm giữ lấy thông đạo, vậy liền đem thông đạo tạm thời cho bọn hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem tam đại liên minh có phải hay không mỗi ngày có thời gian thủ tại chỗ này. Thương Khung Lãng Tử tức giận nói ra. Lãng Tử huynh, không thể hành động theo cảm tính. Vạn nhất đối phương tử thủ nơi này chúng ta làm sao bây giờ? Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi. Cô Nguyệt huynh lo lắng rất đúng. Bất quá ngươi quên một chút. Cửa thông đạo địa đồ tựa như là một cái hình tam giác nơi hẻo lánh. Càng đi về trước địa đồ càng khoáng đạt. Tuy nhiên bọn họ tại cửa thông đạo dùng lãnh địa đến bảo hộ. Vậy chúng ta sao không đem cái này túi ghim lên đến? Để bọn hắn chỉ có một cái lối đi miệng, lại như cũ không có cách nào ảnh hưởng đến chúng ta địa đồ khống chế. Thương Khung Lãng Tử nói ra, hai người nghe được sững sờ. Hình tam giác nơi hẻo lánh khu vực. Cô Độc Ngưu Tử tranh thủ thời gian mở ra bản đồ lớn, tra xét cửa thông đạo ở chỗ đó hình, xem xét phía dưới, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Triển khai bản đồ lớn giao diện bên trong, bọn họ ngay tại góc trái trên cùng trong địa đồ. Khối này nơi hẻo lánh khu vực bên trái cùng trên cùng các là một hàng cao dãy núi lớn ở mép. Cái này không cách nào thông qua địa hình, miệng hẻm núi thì là phía trên trong dãy núi một lỗ hổng, kết nối lấy thông hướng mặt ngoài thủy động. Ngay tại đầu này hạp cốc sau phía trước, một bên là bên trái địa đồ nơi hẻo lánh, một bên là phía trên sơn mạch nhô lên một khối sơn mạch dưới chân dốc núi. Lại hướng phía trước mới là càng ngày càng khoáng đạt bản đồ lớn. Ở chỗ này, bên trái địa đồ ở mép hòa thượng mới địa đồ ở mép trung gian khoảng cách gần nhất. Lãng Tử huynh, người nghĩ đến cái gì? Cô Độc Ngưu Tử hưng phấn hỏi. Trưởng lão các hạ đoán chừng cũng đoán được ta ý nghĩ. Đã đối phương như thế giỏi về phòng thủ, vậy chúng ta thì để bọn hắn một mực trông coi a. Bọn họ có thể chuyển đến một tòa thành thị giữ vững cửa thông đạo, vậy chúng ta cũng có thể chuyển đến một tòa thành thị liền tại bọn hắn đối diện phong kín phiến khu vực này, hai bên lại dùng thành tường liên tiếp, để cái thông đạo này miệng vẫn không có tác dụng. Thương Khung Lãng Tử vừa cười vừa nói, ngươi cái này chú ý cũng không tệ, nhưng vạn nhất đối phương triển khai cường công, chúng ta chẳng phải là cũng muốn phái ra chủ lực quân đoàn ở chỗ này tử thủ. Cô Nguyệt Hàn Tinh hỏi. Cường công, ta ước gì bọn họ cường công. Cô Nguyệt huynh mời xem. Như thế một khối hẹp khu vực nhỏ, bọn họ có thể tập kết bao nhiêu người phát động công kích? Thương Khung Lãng Tử cười hỏi. Điều này cũng đúng, khu vực quá nhỏ, không cách nào tập kết quá nhiều binh lực công kích thành thị. Ngược lại dễ dàng bị chúng ta thu thập hết. Chúng ta chỉ cần cẩn thận phòng ngự bọn họ công thành vũ khí, thì không sợ đối phương công kích. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói. Cho nên, đối phó công thành vũ khí phương pháp cũng chỉ có thể dựa vào cô Nguyệt huynh ngươi trợ giúp. Phòng thủ thành thị phong tỏa địch nhân, đó là ta trách nhiệm. Thương Khung Lãng Tử nói ra. Yên tâm, ta sẽ mau chóng chế tạo ra càng nhiều đạo cụ trợ giúp Lãng Tử huynh. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu nói. Quá tốt, hai vị đã một lòng. Vậy ta đối lần này kế hoạch thì phi thường hài lòng. Cụ thể nên làm như thế nào? Các ngươi tranh thủ thời gian xuất ra phương án đến. Ta cần ngày mai thì giải quyết cái phiền toái này. Cô Độc Nưu Tử hưng phấn nói ra. Các hạ đây là muốn từ bỏ tối nay thế công sao? Thương Khung Lãng Tử cười hỏi. Đã đánh không? Ngươi cần gì phải hỏi ta? Bất quá lần này, ta còn muốn cùng trưởng lão hội cẩn thận giải thích một phen. Ít nhất phải để những cái kia Âu Mỹ trưởng lão đối với chúng ta châu Á thế lực tràn ngập lòng tin. Cô Độc Nưu Tử thở dài nói ra. Lần này đối phó Hoa Hạ đại khu, hoặc là đạt được thành công lớn. Không phải vậy lời nói, chúng ta đều sẽ phải chịu tổ chức trừng phạt. Thương Khung Lãng Tử nghiêm mặt nói ra. Mọi người cùng nhau nỗ lực a, đừng cho đám người kia có bất cứ cơ hội nào. Tối nay tạm thời rút lui, mỗi người phòng thủ lãnh địa mới thành thị cùng đại bản doanh. Riêng là Lãnh Nguyệt Thành cùng Quang Huy Thành hai cái quan trọng khu vực. Cô Độc Nưu Tử bất đắc dĩ khiến nói. Minh bạch, chúng ta sẽ ở tối nay liền bắt đầu nhằm vào bọn họ tiến hành bố trí. Nhưng là các hạ, ngày mai đối phó bọn hắn tàng kiếm thành hành động. Thương Khung Lãng Tử nhắc nhở. Chúng ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Kế hoạch này tạm thời chậm dần. Chờ ngươi nghĩ biện pháp đả thông Tinh Linh Sơn Cốc thông đạo. Thời điểm, lại đem kế hoạch này cùng nhau bắt đầu hành động. Bọn họ để cho chúng ta đau đầu. Chúng ta liền muốn tịch thu bọn họ sao huyệt. Cô Độc Nưu Tử oán hận nói ra. Cũng chỉ có thể dạng này. Trước đem Phượng Ngô Sơn mạch thủ xuống tới. Lại thật tốt thu thập bọn họ. Hai vị quan chỉ huy lạnh lùng nói ra. Vừa đi qua một vòng thăm dò công kích về sau, Phạm Hoa dẫn theo trên sườn núi thủ quân cảnh giác nhìn phía xa tình huống, để phòng địch nhân toàn bộ điều động. Nhưng làm cho người kinh ngạc là dưới sườn núi trùng trùng điệp điệp mảng lớn địch nhân lại rất là kỳ lạ, chính đang từ từ lùi lại. Chỉ chốc lát sau cũng đã rời xa dốc núi, thì liền trung gian trên thảo nguyên dày đặc hỗn độn trận doanh người chơi cũng bắt đầu một chút xíu lui về phía sau lại, lộ ra mảnh đất trống lớn tới. Minh ca, bọn họ rút lui. Phạm Hoa kinh ngạc báo cáo. Ta đã thấy, không muốn phớt lờ, đề phòng bọn họ giết cái hồi mã thương. Lý Minh trong lòng minh bạch, đối phương đây là thật rút lui, nhưng y nguyên còn không thể buông lòng cảnh giác, mà trong lòng của hắn cũng tại đồng thời suy tư. Địch nhân còn sẽ sử dụng như thế nào thủ đoạn? Bởi vì hắn vô cùng minh bạch chỗ này cửa thông đạo đối với địch nhân tầm quan trọng. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng như thế nhẹ nhõm từ bỏ. Trừ phi bọn họ đã nghĩ đến giải quyết cái này nguy cơ phương pháp, cho nên mới tạm thời lùi lại. Thế nhưng là, địch nhân đến đón lấy đến cùng hội làm thế nào? Đi qua một đêm luân phiên chiến đấu kịch liệt, thời gian cũng đã đến 23 giờ thời gian. Lúc này thời điểm địch nhân toàn quân lùi lại, tin tức truyền đến về sau mới khiến cho tất cả người chơi thở dài ra một hơi. Tất cả địch nhân một mực lùi lại đến gò núi địa đồ cùng ngay phía trước trong rừng rậm, hoàn toàn biến mất tại Tam Đại Liên Minh trong phạm vi tầm mắt. nhưng là tất cả mọi người minh bạch, địch nhân cũng không có rút lui xa, mà chính là núp ở phía xa bí mật xem chừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?